Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, Thần Công Đại Thành Thạch Phá Thiên. Một càng, Hiệp Khách Đảo Chìm, Tà Đế đây, Thạch Phá Thiên đây, bọn họ ở đâu? Chẳng lẽ, Tà Đế cùng Hiệp Khách Đảo cùng nhau chìm vào trong biển, cho Hiệp Khách Đảo chôn theo? Thuyền lớn trên, đám người đều nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này Hiệp Khách Đảo đã chìm vào trong biển. Phía trước là Thao Thiên Cự Lãng. Âm mang, lúc này, một đạo lôi đình trống rỗng nổ vang. Rầm rầm bạo vũ âm vang mà tới. Mà liền tại đạo thiểm điện kia ánh sáng bên trong. Này sóng lớn bên trong, có một cái quang cháo. Này quang cháo bên trong, có hai đạo nhân ảnh, Tà Đế, còn có này Thạch Phá Thiên. Tà Đế, lông tóc không tổn hại, là Tà Đế che lại Thạch Phá Thiên. Kinh hô nổi lên bốn phía. Nguyên lai, Tà Đế dương tranh liền ở trong đó. Cho dù là Hiệp Khách Đảo, toàn bộ hòn đảo chìm vào trong biển, đều không có đối hắn tạo thành tổn thương. Không chỉ muốn mạnh mẽ hộ thể chân cương ngạnh kháng đại thiên tai, còn cho Thạch Phá Thiên hộ pháp. Biển rộng, cuồng phong, sóng lớn, sấm chớp, còn có này sấm chớp bên trong cái kia nói đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh. Một màn này, vững vàng ấn tại trong lòng mọi người. Từng chuyện mà nói không ra lời tới. Giờ phút này, bọn họ chỉ biết là một điểm. Vậy liền là Tà Đế dương tranh, võ công cường hãn đến có thể đối kháng thiên địa thiên tai. Một màn này, sợ là phải nhớ kỹ cả đời. Tà Đế dương tranh, phong bão đang tiếp tục, sóng to gió lớn đang gầm thét, thuyền lớn tại sóng lớn bên trong lắc lư. Cái này biển trên, duy nhất bất động liền là này nói đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Hắn liền ở trong đó. Vô tư phong bão sóng lớn xâm nhập, phong bão có mạnh hơn, sóng lớn cao hơn nữa, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hắn, liền là Tà Đế, đương thời đệ nhất Tà Đế. Trầm mặc, đám người nín thở, chờ đợi, đám người đều tại chờ đợi Thạch Phá Thiên từ tỉnh lại. Bất quá bọn họ ánh mắt cũng không có rơi vào Thạch Phá Thiên trên thân. Cứ việc Thạch Phá Thiên luyện thành Hiệp Khách Đảo võ học mạnh nhất Thái Huyền Kinh, có thể hắn không phải vai chính, hiện tại chỉ có một cái vai chính, vậy liền là Tà Đế dương tranh. Tà Đế dương tranh, cho dù không có luyện thành Thái Huyền Kinh, tại trong lòng mọi người, liền là giờ khắc này duy nhất vai chính. Âm mang, lôi đình lại vang lên. Một đạo thô to tia chớp trống rỗng mà giáng. Cái này một đạo thiểm điện lại là nhắm ngay dương tranh đỉnh đầu đánh xuống. Tà Đế cẩn thận, có người kinh hô, đây chính là lôi đình a. Nhưng mà, sau một khắc, này người liền há to miệng, trợn mắt hốc mồm không dám tin. Bởi vì, Tà Đế dương tranh, ngạnh kháng này một đạo thiểm điện, mà còn, lù lù bất động. Đứng lơ lửng giữa không trung, lù lù bất động, một chồng gác cổng, vạn người không thể khai thông, sấm chớp cũng tổn thương không mảy may. Cái này, Long Mộc Đảo chủ đối mặt một cái, đều là bó tay, có thể nói, giờ phút này mới minh bạch dương tranh chân chính lợi hại. Chân chính tu vi, nguyên bản, tại hắn trong lòng hai người. Dương tranh thuộc về loại này tùy thời có thể bước ra một bước phá toái hư không cảnh giới. Nhưng là bây giờ hai người biết, dương tranh nguyên lai đã siêu việt cảnh giới kia. Cho dù không phá nát hư không, cũng có phá toái hư không chiến lực. Thiên nhân, Long Mộc hai vị đảo chủ, trong lòng đồng thời bốc ra một cái ý nghĩ tới. Bọn họ nghĩ tới rồi cùng một loại người. Vậy liền là thiên nhân. Thiên nhân, tu luyện thiên nhân chi đạo người. Tà Đế dương tranh, là tu luyện thiên nhân chi đạo loại người kia. Khó trách, mạnh mẽ như thế, không sợ lôi đình, không cảm giác thiên tai. thậm chí còn có thể hấp thu lôi đình chi lực. Không thể địch, Long Mộc hai vị đảo chủ, trong lòng đều là một thở dài. Đối mặt một cái, minh bạch trong lòng đối phương ý tứ, liền là hai người liên thủ, cũng không phải cái này Tà Đế Dương Tranh đối thủ a. Mọi người thấy lôi đình phong bạo, trong sóng gió kinh hoàng đạo thân ảnh kia, giống như là quên này Thạch Phá Thiên một cái, đã không còn quan tâm Thạch Phá Thiên lúc nào sẽ tỉnh lại. Giờ phút này bọn họ chỉ muốn biết, Tà Đế Dương Tranh có thể tại cái này lôi đình phong bạo sóng biển bên trong chống đỡ bao lâu thời gian, hắn chiến lực lại là cao đến loại nào kinh người địa vị. A, liền tại giờ khắc này, này Thạch Phá Thiên đột nhiên mở mắt ra, toàn thân huyền quang đại tác, thoáng cái lược thân mà lên, ầm vang, đồng thời, bầu trời một đạo lôi đình rơi xuống. Mắt thấy là phải đánh vào Thạch Phá Thiên trên thân, một đạo thân ảnh chắn Thạch Phá Thiên phía trên, ngăn lại cái này nói lôi đình. Cái này, chẳng lẽ là thiên khiển? Không đúng, không phải thiên khiển, là thiên kiếp, Thạch Phá Thiên luyện thành, Thái Huyền Kinh. Hẳn là muốn trực tiếp phá toái hư không? Long đảo chủ không nhịn được kinh hô một tiếng. A, Dương đại ca, thân thể ta không bị khống chế, muốn bay đến bầu trời. Còn có, ngày kia trên giống như có một cỗ hấp lực, muốn đem ta hút đi. Dương đại ca, giúp đỡ ta không nghĩ đến bầu trời. Ta còn muốn trở về gặp Đinh Đinh đang đang cùng A Thêu đây. A, Dương đại ca, ta cảm giác lôi lại muốn bổ ta. Thạch Phá Thiên lúc này tỉnh táo lại, nhìn thấy Dương Tranh. Bản năng hô to một tiếng, cái này một hô, thuyền lớn trên tất cả người đều trừng lớn mắt. Phá toái hư không, tuyệt đối là phá toái hư không. Cái này Thạch Phá Thiên mới bao nhiêu lớn a, mới là một cái thiếu niên a, liền luyện thành này, Thái Huyền Kinh. Hơn nữa còn là mới luyện thành, cái này liền muốn phá toái hư không phi thăng. Cái này còn khiến cái khác luyện mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm võ giả sống thế nào a? Cái này có phải hay không cũng quá nghịch thiên một điểm. Tốt, ngươi không nghĩ đến phía trên đi, Dương đại ca giúp ngươi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, trong lòng thầm nói cái này Thạch Phá Thiên thật là hảo vận. Người khác nghĩ đến muốn phá toái hư không, cái này gia hỏa cũng liền 16 tuổi đi, cơ duyên phía dưới luyện thành Thái Huyền Kinh, thoáng cái liền có phá toái hư không lực lượng. Ai, người so với người, tức chết người. Bất quá, cái này gia hỏa không nghĩ tăng trở lại, muốn về nhà tìm Đinh Đinh đang còn muốn đi tìm A Thêu. Vậy liền thỏa mãn tiểu tử này nguyện vọng. Người cái này thiên, muốn cưỡng ép bắt người phi thăng sao? Muốn ngay trước chấm mặt đem người mang đi sao? Chấm, một mực không khiến, âm mang, phảng phất là biết Dương Tranh suy nghĩ trong lòng. Lôi mây trong nháy mắt tụ tập, mấy trăm đạo tia chớp ầm vang rơi xuống, tức khắc đem phiến này hải vực chiếu đến sáng. Một màn này, là thượng thiên nổi giận. Âm mang, thuyền lớn trên, đám người giật mình, bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Bởi vì trước mắt một màn này thực tế là quá mức khủng bố. Thế gian này, có người có thể chống đỡ cái này thiên khiển lôi đình sao? Trời xanh, đợi chấm phá toái hư không ngày đó, liền đem ngươi phá toái. Hôm nay, trước chém ngươi cái này lôi mây. Dương Tranh động, giơ tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái. Một cái cuồng đao tới tay. Tiếp theo liền là ngút trời mà trên, chui vào này trong lôi vân. Hắn toàn bộ người cùng này cuồng đao đều hóa thành chói lọi đao quang. Đao quang kia tốc độ cực kỳ nhanh, cứ như vậy tra vào trong lôi vân, ở trong thiên địa vẽ ra một nói to lớn lỗ hổng. To lớn, xâm bạch, vô cùng khủng bố, âm mang, bầu trời một tiếng nổi giận lôi. Sau trước đó tất cả lôi đình đều muốn vang, đám người ngẩng đầu lên nhìn lại, cái kia thiên không phía trên, lại có một khỏa to lớn lôi bóng trong nháy mắt ngưng tụ. Mà này lôi bóng mục tiêu liền là Dương Tranh. Phá, đúng lúc này, đám người nghe thấy được Dương Tranh thanh lãnh tiếng giống. Đao quang lóe lên, này chất chứa khủng bố lôi đình chi lực lôi bóng thoáng cái từ giữa đó phá vỡ. Tư tư, oanh, sau một khắc, lôi bóng nổ lên, trên không trung bạo ra một đạo u huyền lôi quang, mỹ lệ đến cực điểm, mà so với kia lôi quang càng mỹ lệ hơn, là đao quang kia, là Tà Đế Dương Tranh đao quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.